Xuyên không vào nữ phụ đáng ghét. Chương 6, tiệc sinh nhật của Lưu Vương Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà của An Huyệt, Lý Tiểu Sở lăn vào bếp nấu ăn, dù sao cũng ở cái nhà người ta, không thể để người ta phục vụ được. Sau khi nấu xong, cô đem ra cho cả hai cũng thưởng thức. Tiểu Sở à, tay nghề của cậu cũng khá đấy chứ, An Huyệt nói. Tớ mà, tương lai đầu bếp thẳng tiến, cô trả lời. Rồi cả hai cùng phá lên cười, nhưng tiếng chuông điện thoại của cô lại phá vỡ bầu không khí. Alo, con nghe đây, cha cô nói. Tối ngày mai con ăn mặc đẹp một chút cùng gia đình đi dự tiệc, cha cô nói. Tiệc gì vậy cha? Cô hỏi. Ngày mai là sinh nhật của Lưu Vương Khải, con quên à? Cha cô ngạc nhiên hỏi. Con có bao giờ nhớ đâu mà quên? Suy nghĩ của cô. Vâng, con biết rồi, cô trả lời. Cả hai cha con chào tạm biệt rồi tắt máy. An Huyệt nhìn cô hỏi. Có chuyện gì vậy? Ngày mai tớ phải đi dự sinh nhật của tên họ Lưu kia, cô trả lời rồi tiếp tục ăn. Cậu đồng ý thật sao? Không sợ gặp Hạ Cầm Chi nữa à? An Huyệt hỏi. Tay cô đang gắp thức ăn chợt khựng lại, cô quên mất nữ chính Hạ Cầm Chi. Không được, ngày mai cậu phải theo tớ đi dự tiệc, nếu Hạ Cầm Chi bám lấy tớ cậu phải nhảy vào giải vây cho tớ, cô nói. Tớ sao? An Huyệt ngạc nhiên. Đi thì đi, không đi thì đi, cô trả lời. An Huyệt á khẩu với cô, cả hai ăn xong liền rửa bát làm mấy chuyện vặt vãnh rồi nhanh chóng đi ngủ để sáng mai còn đi học. Sáng hôm sau, Lý Tiểu Sở vẫn bị Hạ Cầm Chi bám giết. Khi thoát được, cô liền kéo An Huyệt đi mua hai bộ đầm dạ hội mặc cho tranh xả với người ta. Tối hôm đó, cô để cho người nhà họ Lý đến đó trước rồi cùng An Huyệt đến sau. Bước xuống xe, mọi người đều phải quay sang nhìn cô và An Huyệt. Lý Tiểu Sở chọn thiết kế trông có hơi hướng phương Tây một chút, phần váy có thắt eo khiến chân cô có vẻ dài ra hơn. Về phần An Huyệt, cô chọn cho cô bạn thân cũng là thiết kế hơi hướng phương Tây, nhìn trông giống tiểu thư quyền quý một chút. Bước vào trong, cô nhìn một lượt, sinh nhật của tên Lưu Vương Khải mời rất đông người, người nào cũng mặc rất đẹp, không phí công cô chọn hai bộ đầm đắt tiền này để mặc. Tiểu Sở cha cô gọi cô đến gần, cô nhanh chóng bước đến. Cô để An Huyệt tự do ăn uống. Đây là con gái của tôi, Lý Tiểu Sở cha cô giới thiệu. Cha cô đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên trông rất nghiêm nghị và lãnh đạm. Chào chú, cô cúi đầu chào. Con gái ngoan, người đàn ông kia cười hiền xoa đầu cô. Hôm nay con trai ông không đến sao? Cha cô hỏi. Thằng nhóc đó nó bận học quân sự rồi, người đàn ông kia trả lời. Ồ vậy sao? Rất giống ông đấy, cha cô cười. Tôi sang bên kia một chút, người đàn ông kia rời đi. Vừa rồi khi nghe đến học quân sự, mắt cô sáng rực lên đầy hứng thú. Cô quay sang hỏi. Cha à, người vừa rồi là ai vậy? Ông ấy là Thẩm Hoắc Tuấn, là đại tướng uy nghiêm. Nhưng vì cha ông ấy nên ông ấy trở về tiếp tục gầy dựng công ty. Ông ta có một đứa con trai là Thẩm Hoắc Nam đang học đại học quân sự, cha cô trả lời. Ồ, ông ấy làm được đại tướng hẳn là không dễ, cô nói. Mà sao con có vẻ quan tâm mấy chuyện này vậy? Cha cô hỏi. À, không, không có gì đâu cha. Con đi gặp bạn con một lát nha, cô trả lời. Cô vừa đi đến bàn mà An Huyệt gắp thức ăn vừa suy nghĩ. Thẩm Hoắc Tuấn và Thẩm Hoắc Nam, sao mình không nhớ là có hai nhân vật này vậy? Hay là do mình đọc chưa tới? Sắp tới bàn của An Huyệt thì đụng phải Mạc Tuấn Khiêm và Lưu Vương Khải. Cô đi mà cứ suy nghĩ cái gì vậy? Lưu Vương Khải hỏi. Cần anh quản sao? Cô trả lời. Hôm nay mặc đẹp đó, Lưu Vương Khải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời của cô thích nhất là được người khác khen ngợi. Nghe Lưu Vương Khải nói thế, cô đột nhiên cảm thấy mát lòng mát dạ, lấy tay hất tóc ra phía sau. Tự tin nói. Có mắt nhìn đấy, chị đây vốn ăn mặc rất đẹp. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng hơi khùng, Mạc Tuấn Khiêm phán. Lý Tiểu Sở đang rất kiêu hãnh, bây giờ chuyển sang tức giận. Trừng mắt nhìn Mạc Tuấn Khiêm, hắn sợ cô đánh hắn liền bỏ chạy. Tiểu Sở, nghe có người gọi cô không cần quay đầu nhìn cũng biết đó là Hạ Cẩm Chi, định kiếm chỗ trốn thì Lý Phong chạy đến. Tiểu Sở cẩn thận, Lý Phong kéo Lý Tiểu Sở nằm xuống đất là một phát súng, Lý Phong giúp Lý Tiểu Sở tránh một phát súng. Tất cả mọi người hoảng sợ chạy tán loạn, người tìm chỗ trốn, kẻ chạy thoát thân. Cô nhìn An Huyệt đang đứng trước bàn đồ ăn, một phát súng khác hướng về An Huyệt. An Huyệt, cô gọi lớn. Lý Tiểu Sở buông tay Lý Phong ra. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cô. Cô chạy đến kéo An Huyệt nằm xuống, phát súng ấy ghim thẳng vào tường. Cô kéo An Huyệt nấp sau bàn ăn. khẽ nhìn những người ngoài kia thấy tên anh trai đần độn, tên họ Lưu ngu ngốc và chị nữ chính xinh đẹp đang ngơ ngác liền vẫy tay bảo họ chạy vào trốn. Lý Phong đỡ Hạ Cẩm Chi chạy lại, các nam chủ khác cũng chạy tới bàn của cô nấp. Tôi chỉ kêu có 3 người thôi sao lại đến đông dữ vậy? Chật hết cả chỗ, suy nghĩ của An Huyệt, náo nhiệt quá nhỉ, từ bên ngoài bước vào là một đám người mặc áo đen bên người ai cũng có khẩu súng lục và... Lý Tiểu Sở nhìn kỹ thì thấy họ còn đem cả bom khói. Cách Trương.